Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 40, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ chia thành hai nhóm, Bạch Hà, Kỳ Lãng, Ngôn Dịch đi trước, Tô Tiểu Kinh, Hứa Lê và đại biểu ca đi sau. Kỳ Lãng không thực sự sợ. Anh đã đoán ra ý đồ của Ngôn Dịch lại là phòng kín kinh dị, lại là ban di giam pinh, toàn chọn những thứ mà Bạch Hà sợ. Anh ta muốn lợi dụng hiệu ứng cầu treo để cô dựa dẫm vào anh ta, từ đó phát sinh tình cảm. Đúng là con chó mưu mô, Kỳ Lãng không thể để anh ta đạt được mục đích. Ngôn Dịch đi trước dẫn đường, trong một môi trường tối om gần như không nhìn thấy gì. Bạch Hà nắm chặt vạt áo anh, còn tay Kỳ Lãng thì đặt lên vai mỏng manh của cô. Kỳ Lãng, có, người phía sau tôi là cậu đúng không? Kỳ Lãng bóp nhẹ vào vai cô. Còn ai nữa, mà chắc, cậu đừng nói từ đó nữa được không? Có chút kiêng kỵ được không? Kỳ Lãng cười, tiến sát hơn. Tôi sợ thật đấy, tôi hoàn toàn không thấy cậu sợ chút nào. Có những lúc, đàn ông cần phải giả vờ mạnh mẽ. Cuối cùng, họ đến trước một cánh cửa sắt có chút ánh sáng le lói. Họ thậm chí không thể nhìn rõ mặt nhau, chỉ có thể thấy ánh nến lập lòe sau cánh cửa sắt. Trước khi vào họ đã tìm hiểu chiến thuật, nói rằng phòng kín này có độ khả kiến thấp nhất trong tất cả các phòng kín. Đó mới là điều đáng sợ nhất, khi làm nhiệm vụ đơn tuyến trong môi trường tối om. Ai biết được trong bóng tối sẽ ẩn giấu cái gì? Bạch Hà nghĩ đến đã muốn ngất xỉu. Cô vô thức nắm chặt cánh tay của Kỳ Lãng. Nếu cậu sợ, chúng ta làm nhiệm vụ đơn tuyến chung. Kỳ Lãng, được thôi, chúng ta tạo thành tổ đôi nhát gan. Giọng Kỳ Lãng dường như hơi xa, Bạch Hà không nghĩ ngợi nhiều. Lúc này, từ trong cánh cửa sắt vang lên tiếng của đại biểu ca. Ê, các cậu đâu hết rồi? Sao chỉ còn mỗi mình tôi vậy? Tô Tiểu Kinh nói, chắc anh đi lạc rồi. Không biết nữa, tôi được ai đó dẫn đi mà. Chắc chắn là NPC đã dẫn anh đi làm nhiệm vụ đơn tuyến rồi. Chết tiệt, vừa vào đã như vậy. Máy bộ đàm phát ra một giọng nam, bảo đại biểu ca phải theo dõi người bảo vệ say rượu phía trước. Chờ lúc hắn không chú ý thì lấy chìa khóa bên hông hắn, mở cánh cửa sắt để đoàn tụ với mọi người. Nhưng cần chú ý rằng sau khi lấy chìa khóa, người bảo vệ có thể sẽ tấn công anh ta. Và anh ta cần phải chạy. Vì vậy, Phúc Tiểu Kinh đã truyền đạt nguyên văn lời này cho đại biểu ca. Anh, đừng sợ, cứ làm theo yêu cầu là được. Được, anh đi đây. Chờ khoảng 5-6 phút, đại biểu ca cầm chìa khóa hổn hển chạy về, mở cánh cửa sắt. Ôi, vậy là anh làm xong nhiệm vụ đơn tuyến rồi. Tô Tiểu Kinh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, người bảo vệ không đuổi theo anh à? Đuổi chứ. Thế sao anh không hét lên? Một người đàn ông trưởng thành hét lên thì mất mặt quá. Đại biểu ca nói một cách đương nhiên. Hơn nữa, đều là người đóng giả, có gì mà sợ, hắn cũng không thực sự làm hại anh. Chết tiệt, xem ra anh là người mạnh mẽ. Tô Tiểu Kinh vội vã đi theo đại biểu ca. Không ngờ lúc quan trọng, vẫn phải dựa vào người thân. Mở cánh cửa sắt, cả nhóm bước vào một lớp học, cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Bạch Hà lúc này mới nhận ra, cánh tay mà cô nắm chặt bấy lâu nay không phải là của Kỳ Lãng, mà là của Ngôn Dịch. Ngôn Dịch cúi xuống nhìn cô, bình thản hỏi. Là tôi, chị thất vọng à? Sao lại thế? Là em chị mới yên tâm chứ. Bạch Hà cười nhẹ, nhưng cũng buông tay anh ra. Cô quay lại nhìn, thấy Kỳ Lãng vừa bước vào lớp học, đang nắm chặt tay Hứa Lê. Ngay lập tức cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hiểu ngầm, tình cảm với nhau, vậy mà cô còn ngây thơ nghĩ rằng. Bạch Hà cảm thấy xấu hổ vì những ảo tưởng không thực tế trong đầu mình, lập tức quay mặt đi, không muốn để Kỳ Lãng thấy sự bối rối trong mắt cô. Tự nhiên, cô cũng không thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Kỳ Lãng. Anh nhìn Bạch Hà, rồi nhìn Hứa Lê bên cạnh, mới nhận ra mình đã nắm nhầm tay người. Kỳ Lãng ca, vừa rồi tối thật đấy. Hứa Lê nói, ừ. Kỳ Lãng không để lộ cảm xúc, buông tay cô ra, giấu ra sau lưng, thỉnh thoảng xoa xoa những ngón tay gần như tê cứng. Chết tiệt, trên bảng đen trong lớp viết vài bài toán, có vẻ như phải giải xong mới có được các con số gợi ý, sau đó dùng những con số này để ghép thành bức tranh trên bục giảng, ghép xong sẽ kích hoạt cơ quan cốt truyện. Tôi chịu không nổi rồi, Tô Tiểu Kinh nói, đầu óc tôi như một mớ hỗn độn, ai trong chúng ta giải được không? Đại biểu ca, anh cũng chịu, trông cậy vào mọi người. Kỳ Lãng cười lạnh, bước lên bục giảng, cầm viên phấn bắt đầu viết công thức tính toán, Dường như bài toán đại số phức tạp trước mắt đối với anh chẳng khác gì một trò chơi nhẹ nhàng. Bạch Hà cũng đẩy Ngôn Dịch lên. Học sinh khoa tự nhiên, em giải bài kia đi. Được, Ngôn Dịch ngoan ngoãn bước lên, cầm viên phấn viết trên bảng. Kỳ Lãng thấy Ngôn Dịch bước lên, không tự chủ mà tăng tốc viết. Hai người như ngầm ganh đua. Tô Tiểu Kinh thì thầm vào tai Bạch Hà. Hai người họ thật sự không bao giờ ngừng cạnh tranh nhỉ. Bạch Hà, từ nhỏ tranh nhau đồ chơi, bây giờ lại tranh thành tích, không biết sau này còn tranh gì nữa. Tô Tiểu Kinh đầy ẩn ý. Phụ nữ, Bạch Hà tròn mắt, vô thức nhìn sang Hứa Lê bên cạnh. Hứa Lê nhìn chăm chú vào chàng trai trên bục giảng với vẻ ngưỡng mộ. Không đến mức đó đâu, Bạch Hà nói nhỏ với Tô Tiểu Kinh. Ngôn Dịch rất ghét cô ấy. Tô Tiểu Kinh, cô ấy nói không phải Hứa Lê mà. Cuối cùng, cả hai người cùng hoàn thành bài toán, đưa ra một dãy số, Kỳ Lãng tranh thủ trước Ngôn Dịch, dùng các con số đó để ghép bức tranh. Hứa Lê liền vỗ tay khen ngợi, Ngôn Dịch mặt không biểu cảm trở lại bên cạnh Bạch Hà. Khi bức tranh kích hoạt cơ quan, hành lang bên ngoài lớp học vang lên tiếng còi báo động, mọi người đều giật mình. Máy bộ đàm vang lên giọng nam khẩn trương. Mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, nguy hiểm, nguy hiểm. Nhanh ngồi xuống, mọi người biết, chắc là nữ quỷ sắp đến. Tô Tiểu Kinh và đại biểu ca ngồi xuống hàng ghế cuối cùng cạnh nhau. Bạch Hà cũng muốn tìm chỗ ngồi. Lúc này, cô nhận ra tay trái và tay phải của mình bị hai người nắm chặt. Kỳ Lãng ngồi bên phải lối đi, Ngôn Dịch ngồi bên trái. Mỗi người nắm chặt một tay cô, đều muốn kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Họ đều không chịu buông tay. Kết quả là, Bạch Hà bị họ kéo giữa lối đi, như một tội nhân bị kết án. Không phải chứ, các cậu, làm gì thế, để tôi ngồi xuống đi. Kỳ Lãng, Ngôn Dịch, thả tay ra. Ngôn Dịch, cút đi, họ càng nắm chặt hơn, Bạch Hà không thể thoát ra. Đột nhiên, đèn trong lớp tắt, trong bóng tối dường như có gì đó tiến vào lớp học. Bạch Hà sợ đến mức không dám cử động, thậm chí không dám thở. Lúc này, đèn trần sáng lên. Một nữ quỷ NPC với gương mặt trắng bệch, khóe mắt rỉ máu, tiến sát mặt Bạch Hà. Bạch Hà hét lên thất thanh. Nếu họ còn không thả tay, cô sẽ bị nữ quỷ kéo đi mất. Các cậu, cảm ơn các cậu, tôi chết cũng không tha cho các cậu. Đồ khốn nạn, Bạch Hà chửi rủa, thả ra đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thả tay trước là Ngôn Dịch, Bạch Hà bị đẩy vào vòng tay Kỳ Lãng, anh ôm lấy cô. Để cô ngồi xuống ghế bên cạnh. Bạch Hà sợ hãi đến bật khóc, nghẹn ngào không thở được. Các cậu làm gì vậy? Sợ quá đi mất, Kỳ Lãng ôm chặt cô, nhẹ nhàng an ủi. Không sao rồi, đừng sợ, đều là giả thôi mà. Ngôn Dịch mặt không biểu cảm nhìn họ, Kỳ Lãng kiêu ngạo nâng cằm, như thể vừa chiến thắng một trận đấu. NPC có chút ngao ngán, còn ai tôn trọng công việc dọa người của nữ quỷ tại đây không? Tiếp theo, Kỳ Lãng suốt cả thời gian giữ chặt tay Bạch Hà, ngay cả khi Bạch Hà làm nhiệm vụ đơn tuyến, Kỳ Lãng cũng xin phép đi cùng bên cô, như thể Ngôn Dịch buông tay một lần đã đồng nghĩa với việc từ bỏ cô. Kỳ Lãng theo Bạch Hà làm nhiệm vụ đơn tuyến, Ngôn Dịch chỉ có thể theo Hứa Lê. Hai người họ bước đi trong hành lang tối đen, vừa đi vừa thầm ghét nhau nên không có bất kỳ va chạm nào. Hứa Lê không thèm diễn nữa, thẳng thắn hỏi anh. Anh rủ Bạch Hà chơi phòng kín kinh dị, tại sao không chủ động hơn, còn buông tay cô ấy làm gì? Ngôn Dịch lười biếng đáp, không liên quan đến cô, nếu anh muốn Bạch Hà có cảm giác treo cầu với anh, đáng ra nên chủ động xin đi nhiệm vụ đơn tuyến với cô ấy. Bây giờ thì hay rồi, làm áo cưới cho Kỳ Lãng, kế hoạch của tôi cũng bị anh phá hỏng. Ngôn Dịch, gã đó tự cao tự đại, không dễ gì bị dụ đâu. Hứa Lê bực mình. Còn một nửa cốt truyện, chúng ta hợp tác đi, tôi sẽ cản Kỳ Lãng, anh hãy tranh thủ ở riêng với Bạch Hà, được không? Ngôn Dịch do dự vài giây, rồi từ chối. Không, Hứa Lê tức giận, anh có muốn giành lấy cô ấy không vậy? Ngôn Dịch, muốn, nhưng tôi không muốn hợp tác với cô, làm cô ấy không thoải mái. Hứa Lê, anh đúng là đồ ngốc. Ngôn Dịch, có lẽ, nữ quỷ dùng đèn pin chiếu thẳng vào mặt mình trong bóng tối một hồi, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng. Xin lỗi, các bạn có thể nhìn tôi một chút không? Ngôn Dịch và Hứa Lê cùng nhìn nữ quỷ, bốn mắt gặp nhau, hoàn toàn bình tĩnh. Nữ quỷ thở dài, lặng lẽ nhường đường. Thôi được rồi, thôi được rồi. có vẻ như trên xe này chẳng mấy ai thực sự đến để chơi phòng kín cả. Khách vui là được. Khi các người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ đơn tuyến của mình, cốt truyện. Trò chơi bốn góc được kích hoạt, cần bốn người chơi đứng ở mỗi góc của hành lang hình chữ U, sau đó lần lượt đi đến phía trước vỗ vai người chơi trước mặt, lần lượt đi tiếp. Khi trò chơi dừng lại, sẽ có một người chơi ngẫu nhiên bị đưa vào phòng tối. Bốn người chơi được chọn bằng cách bốc thăm, cuối cùng Hứa Lê và Tô Tiểu Kinh may mắn thoát khỏi, trốn trong phòng an toàn. Bạch Hà, Kỳ Lãng, Ngôn Dịch và Đại Biểu Ca phải chơi trò chơi bốn góc. Bạch Hà đứng ở góc hành lang, xung quanh tối om, không có lấy một ánh đèn, cô sợ hãi đến mức không thể chịu nổi. Đột nhiên, có ai đó vỗ vai cô giật mình quay lại, nhưng không nhìn thấy mặt đối phương. Chỉ nghe giọng nói trầm ấm của anh, Bạch Hà, đến lượt chị rồi. A Dịch, chị không dám, cô hoảng hốt nắm chặt lấy vạt áo anh, em đi cùng chị được không? Chị thật sự không đi nổi. Đừng sợ, mò mẫm đi tới, đừng quay đầu lại giữa chừng, đi đến cuối đường, Kỳ Lãng sẽ ở đó. Thật không, Bạch Hà không kiềm chế được hét lên về phía bóng tối trước mặt. Kỳ Lãng, cậu ở đó không? Tôi ở đây, giọng nói trầm ấm của Kỳ Lãng không biết phát ra từ đâu, có vẻ như hành lang này không xa, là xuyên suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Hà đừng sợ, tôi ở đây mà. Đi đến đây là được rồi. Bạch Hà hít một hơi sâu, lấy hết can đảm bước vào bóng tối vô tận. Mặc dù Ngôn Dịch dặn cô không quay đầu, nhưng cô không kìm được quay đầu lại liên tục. A Dịch, tôi đây, đừng quay đầu, nếu quay đầu sẽ thấy NPC đó. Á, Bạch Hà lập tức che mắt lại. Dù sao thì trong bóng tối này, cũng không nhìn thấy đường, biết đâu lại nhìn thấy ma, chi bằng che mắt mà đi tới. Tuy nhiên, Bạch Hà cảm thấy mình đã đi rất lâu, giọng nói của Ngôn Dịch đã xa dần, nhưng cô vẫn chưa thấy Kỳ Lãng đâu, rõ ràng cô đã đi qua một hành lang rồi, đây là hành lang thứ mấy rồi. Và khi ánh sáng yếu ớt hiện lên, ba người kia mới phát hiện ra, người mất tích là Bạch Hà. Người đâu? Kỳ Lãng hỏi Ngôn Dịch, sao không thấy đâu, tôi làm sao biết được, tôi bảo cô ấy đi tìm anh không bắt được à, cô ấy chưa bao giờ đến đây. Trong bóng tối vang lên tiếng hét của Bạch Hà, còn có tiếng chân chạy loạn của cô. Á, đừng đuổi tôi. Các cậu đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Giọng cô run rẩy, mang theo tiếng khóc. Cứu tôi với. Lúc này, tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên, giọng nói trong bộ đàm. Nếu không tìm thấy đồng đội trong 3 phút, đồng đội sẽ bị tử vong. Bây giờ, đếm ngược bắt đầu. Ngôn Dịch và Kỳ Lãng lập tức chạy đi, chia nhau tìm. Theo tiếng khóc tìm kiếm cô gái đang run rẩy trong bóng tối. Kỳ Lãng, các cậu ở đâu vậy? Mau cứu tôi. Bạch Hà ôm đầu ngồi xổm trong góc, không dám cử động. Đừng sợ, giọng của Kỳ Lãng vang lên. Đừng sợ, chúng tôi rất gần đây. Sao có thể không sợ được? Cô khóc nức nở. Sao cậu lại không ở đó? Nói là sẽ đợi ở phía trước. Tôi không tìm thấy cậu. Đi rất lâu rồi, tôi sợ lắm. Xin lỗi, tôi sẽ hát cho em nghe. Giọng Kỳ Lãng cũng run rẩy. Anh kiểm soát cảm xúc của mình, hát một bài tiếng Quảng Đông vui tươi. Hổ hoa sứ giả, tạm thời làm giảm bớt sự căng thẳng của Bạch Hà. Tôi nghe thấy giọng cậu rồi, có vẻ gần lắm. Bạch Hà lấy hết can đảm đứng lên, đi về phía tiếng hát. Kỳ Lãng, cậu có ở đó không? Tôi đây. Bạch Hà nhanh chóng bước tới chỗ anh, nhưng đến nơi cô không thấy Kỳ Lãng, mà là tên bảo vệ NPC cầm gậy điện. Hắn bật gậy điện đuổi theo Bạch Hà, cô hét lên và bỏ chạy, tuyệt vọng đến cực điểm. Lúc này, một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cô, ngay sau đó bảo vệ đuổi tới, Ngôn Dịch ôm chặt cô vào lòng, dùng lưng che chắn. Một tiếng, xì, vang lên, gậy điện đập vào lưng anh. Sau cơn tê nhẹ, Ngôn Dịch bảo vệ Bạch Hà lao vào nhà an toàn gần nhất, đóng cửa lại và dùng cơ thể chắn cửa. Bảo vệ điên cuồng đạp cửa, Bạch Hà lau nước mắt. Vội đến giúp Ngôn Dịch chặn cửa. Bảo vệ đạp vài lần không mở được, cuối cùng bỏ đi dọa người chơi khác. Hai người thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Khóc gì, đều là giả thôi mà. Lúc này Bạch Hà như được sống lại, cô ôm chặt lấy chàng trai trước mặt, siết chặt vòng tay quanh eo anh, đột nhiên cảm thấy. Cô không muốn rời xa anh suốt đời. Chị nghĩ, sau này chị sẽ không sợ ngủ một mình nữa. Cô nói với anh, sau lần này, chị sẽ không còn sợ bóng tối nữa. Trong bóng tối, hơi thở của chàng trai có phần gấp gáp. Sau này, rất có thể tôi cũng sẽ không ngủ một mình nữa. Ừ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Kỳ Lãng. Sao rồi, có trong đó không? Chúng tôi ở trong này, ra ngoài đi, màn diễn cuối cùng rồi, sắp kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dịch và Bạch Hà mở cửa đi ra, ánh đèn hành lang sáng hơn một chút, Kỳ Lãng nhìn thấy hai người mười ngón tay đan vào nhau đi ra, nhíu mày. Anh lo lắng hỏi Bạch Hà, không sao chứ, có bị thương không? Tôi không sao, A Dịch bị điện giật, tôi cũng bị điện giật mấy lần rồi. Kỳ Lãng nói, á, thế cậu sao rồi? Ngứa ngáy thôi, Kỳ Lãng nói xong, không chút do dự kéo tay Bạch Hà ra khỏi tay Ngôn Dịch, tự mình nắm lấy. Sau đêm nay, cô sẽ trở thành bạn gái của anh, Kỳ Lãng sẽ không để cô cho bất kỳ ai. Màn diễn cuối cùng khá xúc động, là lời độc thoại đầy cảm xúc của nữ quỷ NPC. Lần này Bạch Hà cũng rơi nước mắt, nhưng là vì cảm động. Nỗi sợ trước đó đã tan biến, trò chơi kết thúc, mọi người bước ra khỏi phòng kín, ngồi trên ghế sofa một lúc lâu. Bạch Hà ngồi bên cạnh Ngôn Dịch, Kỳ Lãng thì ngồi trên tay vịn bên cạnh cô, Tô Tiểu Kinh và mọi người ngồi trên ghế sofa đối diện. Mọi người hào hứng nghe chủ quán tổng kết lại toàn bộ câu chuyện. Bạch Hà liên tục hỏi chi tiết cốt truyện, dường như người vừa bị dọa mất đi khả năng hành động không phải là cô. Cô càng chơi càng phấn khích, ngồi trên taxi, Bạch Hà nói bây giờ bảo cô đi nhảy bungee, cô cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi thật sự là như được tái sinh, cả nhóm đến vui chơi tại Happy Valley, nhưng bị nhân viên dưới tháp bungee cho biết, hôm nay tháp bungee đã được bao trọn, không tiếp nhận du khách khác. Thật là không may, Bạch Hà tiếc nuối nhìn tháp bungee trên không trung, không biết ai điên cuồng đến mức bao trọn cả tháp bungee, muốn trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại vô số lần sao. Cũng không thấy ai liên tục nhảy xuống, cô nói với Ngôn Dịch, điều ước thứ hai không thực hiện được rồi. Hay là chúng ta đi công viên giải trí khác nhé? Ngôn Dịch nhìn lướt qua Kỳ Lãng, người vẫn không hề có biểu hiện gì. Chuyện bao trọn này, người nào đó đã làm không chỉ một lần. Hắn hẳn là đã nhìn ra tâm tư của anh, nên tìm mọi cách cản trở. Dù có đến công viên khác, vị này cũng sẽ có cách ngăn chặn. Ngôn Dịch nói, không sao, để hôm khác vậy, cũng chỉ còn cách đó thôi, nhưng không sao. Bạch Hà cười nói, hôm nay vẫn còn một điều bất ngờ sinh nhật chờ em. Thật sao? Ừ, chúng ta ra biển dạo một vòng nhé. Nói xong, cô nháy mắt với Kỳ Lãng. Anh hiểu ý, gọi hai chiếc xe công nghệ, Bạch Hà và Ngôn Dịch đi một xe. Lần này Kỳ Lãng không chen vào, mà lên chiếc xe khác. Hứa Lê cũng nhanh chóng theo anh, đại biểu ca cũng theo Kỳ Lãng. Kỳ Lãng thấy xe kia chỉ còn Bạch Hà và Ngôn Dịch, hai người cùng ngắm pháo hoa cũng khá ổn. Anh vội đẩy Tô Tiểu Kinh qua chiếc xe đó. Tôi đi cùng họ, tại sao? Tôi muốn lên du thuyền của chị anh chơi. Lần sau tôi mời, Kỳ Lãng nói, cả đại biểu ca nữa, hai người đều lên xe đó. Từ giờ phút này, hai người đều là thành viên của đội bảo vệ đạo đức, hiểu không? Trọng trách trên vai. Tô Tiểu Kinh, cậu đang nói cái quái gì vậy? Bất đắc dĩ, cô và đại biểu ca đành phải lên xe của Bạch Hà và Ngôn Dịch, chật một chút cũng ngồi được. Bạch Hà hỏi, sao qua đây, không phải muốn lên du thuyền của chị Giản Nghi sao? Đại biểu ca nói, Kỳ Lãng đẩy chúng tôi qua đây. Bạch Hà nhìn hai người trên xe phía trước, lập tức hiểu ra, anh muốn ở riêng với Hứa Lê. Không sao, chúng ta cùng chơi. Cô cười nói, chỉ có Ngôn Dịch mới nhận ra, nụ cười của cô gượng gạo. Bạch Hà đưa Ngôn Dịch đến bãi biển, màn đêm đã buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi cát trắng tĩnh lặng, không có người đi dạo ven biển, rất thích hợp để xem một màn pháo hoa sinh nhật lãng mạn. Tô Tiểu Kinh kéo đại biểu ca sang bên kia bãi biển, để lại không gian riêng cho Bạch Hà và Ngôn Dịch. Đại biểu ca còn hỏi cô, chẳng phải chúng ta là đội bảo vệ đạo đức sao? Không chịu trách nhiệm giám sát hai người đó ở ranh giới đạo đức à? Tô Tiểu Kinh bật cười. Người thân của em nhìn có vẻ ngốc nghếch, thực ra hiểu biết hết đấy. Ha! Những trò hay liên tục xuất hiện, không hiểu cũng khó. Tóm lại, so với việc làm bóng đèn 200W, em thà làm người xem ăn dưa. Tô Tiểu Kinh nói, sau đêm nay, có lẽ thế cờ ba chân sẽ thay đổi. Ha ha, thật đáng mong chờ. Tô Tiểu Kinh đặt tay lên vai đại biểu ca, chưa đợi bao lâu, bên kia đại dương rực rỡ những chùm pháo hoa sáng lấp lánh. Đến rồi, Lúc này, trên bãi cát, Bạch Hà cũng vội vàng nắm lấy vạt áo Môn Dịch. "A Dịch, nhìn kìa, cái vừa bay qua có tên của em đấy." "Nhìn thấy rồi." Đôi mắt chàng trai sáng lên. "Môn Dịch đẹp trai, ha ha, thật sự có thể nhìn ra, tôi nghĩ có chút mờ mà." Anh nhìn cô tràn đầy niềm vui và sự mong đợi, ánh mắt chăm chú ngắm pháo hoa trên biển, nụ cười bất giác nở trên môi. Cô ị còn rực rỡ hơn cả pháo hoa. "Nhìn kìa, đó là bức ảnh của em. Chị đã nhờ nhà sản xuất tạo thành pháo hoa, nhưng họ nói không có công nghệ này. Vì vậy chị đã vẽ một hình vẽ đơn giản của em. Cuối cùng họ làm thành biểu tượng cảm xúc." Bạch Hà nhận thấy, Môn Dịch không hề nhìn pháo hoa, mà chỉ nhìn chị. "Này, tập trung một chút được không? Chị đã tốn gần 1.000 để đặt làm riêng pháo hoa cho em đấy." "Tôi thấy rồi," Môn Dịch nói. "Em đâu có nhìn, tôi đang nhìn, anh đang nhìn pháo hoa trong mắt chị." Bạch Hà không tranh cãi nữa, chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời rực rỡ. "Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, chúc phúc cho người mà chị yêu thương nhất trên thế giới này. Môn Dịch, bình an thuận lợi, yên vui hạnh phúc." Gió biển thổi nhẹ vào tóc cô, mang theo mùi hương của biển đến bên anh, cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng. Môn Dịch nhìn cô, mặc dù hai điều ước đầu tiên có chút bất ngờ xảy ra, nhưng điều ước thứ ba, tôi muốn nói ngay bây giờ. "Em nói đi." Môn Dịch nắm lấy tay cô, tháo chuỗi hạt sứ xanh mà Kỳ Lãng tặng cô ra, ném vào cát, sau đó đeo vào một chuỗi ngọc trai đen quý giá. Nụ cười trên môi Bạch Hà dần đông cứng lại, cô ị hơi sợ hãi lùi lại hai bước, nhưng Môn Dịch nắm chặt cổ tay cô. Rất mạnh mẽ, không định buông ra. "Thật ra, một số chuyện bất ngờ xảy ra cũng tốt, lợi dụng hiệu ứng treo cầu để khiến chị vì dựa dẫm mà yêu tôi. Nhưng điều đó chỉ lừa được chị, không lừa được trái tim tôi. Tôi hy vọng khi tôi tỏ tình, Bạch Hà, chị sẽ tỉnh táo và lý trí." Bạch Hà hít thở khó khăn, chị vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại, cố gắng ngăn anh nói ra những lời tiếp theo. "Sợ hãi, cô thật sự sợ, Bạch Hà, đừng yêu cậu ấy nữa, hãy yêu tôi." Cuối cùng anh cũng nói ra, câu nói đã giấu kín trong lòng nhiều năm. Thường xuyên đau đớn, nhưng thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc. Bạch Hà ngừng thở trong vài giây, nhưng cô không hoảng loạn như khi phát hiện bí mật của bức ảnh vào buổi trưa. Những suy đoán mơ hồ suốt nhiều năm qua, cùng với tiếng pháo hoa rực rỡ vang lên trong đầu cô, tạo thành một chuỗi logic rõ ràng. Đúng vậy, Môn Dịch yêu cô, yêu vượt qua tình cảm chị em thân thiết. Mỗi lần anh nhìn sâu vào mắt cô, hơi thở ấm áp gần gũi, và sự chiều chuộng không giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều tiết lộ bí mật này, bí mật mà cô nhiều lần cố tình bỏ qua. "Chị đã hứa sẽ không từ chối điều ước của em, nhưng..." "Nhưng chị không yêu tôi." Anh nói, "Chị yêu, nhưng tình yêu đó không phải là..." "Là tình cảm chị dành cho em trai." Môn Dịch nói nhẹ nhàng, "Chị luôn xem tôi là em trai. Tôi biết, nhưng từ hôm nay, liệu Bạch Hà có thể thử xem tôi là bạn trai của chị không?" Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay, như một con chuồn chuồn đậu trên nước, cẩn thận và trân trọng. "Buông bỏ anh ấy, yêu tôi thử xem. Tôi rất tốt mà, chị biết tôi rất tốt." Bạch Hà nhìn ra xa, nhìn vào chiếc du thuyền mờ ảo trên biển. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, cửa kính du thuyền phản chiếu ánh sáng mặt trăng. Có lẽ Kỳ Lãng cũng đang chuẩn bị tỏ tình với Hứa Lê. Sau đêm nay, chàng trai mà cô yêu sẽ thuộc về người khác. Trong lòng Bạch Hà dâng lên nỗi buồn chia ly, đau đến mức muốn khóc. "Chị có thể từ chối." Ngôn Dịch nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt cô, đau lòng không thể tả. Anh lại hôn lên mờ u bàn tay cô một cách kính cẩn. "Tôi sẽ không làm khó chị có thể từ chối. Chuyện hôm nay không ảnh hưởng đến mối quan hệ chị em của chúng ta, được không?" "Được không, đừng khóc." Bạch Hà không trả lời, không đồng ý, không từ chối. Trong sự do dự của cô, Môn Dịch lại thấy hy vọng. Anh nhìn sâu vào mắt cô. "Tôi sẽ đếm ngược 30 giây. Nếu trong 30 giây này chị không từ chối, tôi sẽ xem như chị đồng ý." Bạch Hà cúi đầu, khép mắt lại. "Bạch Hà, học cách từ chối. Dù có khó chịu đến đâu cũng phải học cách từ chối." Môn Dịch bắt đầu đếm ngược. Bạch Hà nhắm mắt lại. Trong đầu từng đoạn hiện lên những kỷ niệm suốt bao năm qua. Cô tặng một hũ nhỏ chứa 520 ngôi sao giấy mà không ký tên. Anh véo má chị bắt cô gọi anh là anh 328 lần. còn có 1.435 lần cô nhìn theo bóng lưng anh dưới ánh hoàng hôn. Kỳ Lãng không yêu cô, không liên quan đến sự tốt bụng, không liên quan đến tình bạn, càng không liên quan đến sự xuất sắc của cô hay tầm mắt của anh. Chỉ là anh không có cảm giác với cô mà thôi, cô không thể trách anh. Cuối cùng 10 giây, Ngôn Dịch tiến sát tai cô, hơi thở ấm áp nói. 10, 9, 8, 7, trong mắt Bạch Hà bùng cháy ngọn lửa, hình ảnh một người mặc áo màu cam rơi từ tòa nhà cao tầng xuống, và cuộc đời của anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 29, từ đó, có người mất cha, trời sụp xuống. Trước nhà xác, cậu bé cắn chặt tay cô, bây giờ, vẫn đau, từ giờ trở đi, chị là chị của tôi, đừng sợ, chị sẽ yêu thương em, chị ôm cậu bé nhỏ, an ủi sự hoảng loạn, sự lạc lối của cậu. 3, 2, 1, Bạch Hà không nói gì, Ngôn Dịch nhìn vào mắt cô, cơ bắp trên mặt anh vừa run lên vì phấn khích, vừa căng thẳng vì sợ hãi. Có nghĩa là đồng ý sao? Bạch Hà, lúc nãy, tại sao em buông tay trước? Bạch Hà hỏi anh, trong phòng kín, cả em và Kỳ Lãng đều nắm tay chị, tại sao em lại buông tay trước? Tôi sợ chị khóc, Bạch Hà đưa tay vuốt nhẹ lên má anh, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ chàng trai, giữ đầu anh gần bên cổ chị. Em là người chị yêu thương nhất trên thế giới này, làm sao chị nỡ để em đau lòng? Giây tiếp theo, Ngôn Dịch ôm chặt cô, Bạch Hà nhìn lần cuối về phía biển, cái bóng mờ ảo trong đêm tối mịt mờ. Cách chương.